Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 54. Dung hợp, Emiya lý giải Terumi mây lời nói này ý tứ. Cũng không có cưỡng cầu. Sảng khoái đáp ứng xuống tới. Ta đối làng sương mù phong cảnh thật cảm thấy hứng thú. Không biết Terumi mây tiểu thư có nguyện ý hay không cho ta giới thiệu hai cái hướng dẫn du lịch. Để ta lãnh hội một chút làng sương mù phong cảnh. Đương nhiên có thể. Terumi mây lập tức điều. Động hai vị ninja. Mang theo Emiya tại làng sương mù đi dạo bắt đầu. So với phồn hoa Konoha. Làng sương mù còn kém một đoạn. Nhưng chung quy là một cái nhẫn thôn. Cơ sở công trình không kém. Cho Emiya cảm giác giống như là một cái lạc hậu thành hương kết hợp bộ. Emiya. Lòng nữ bộc cùng Uzumaki Karin đi dạo một vòng về sau. Liền không có cái gì hào hứng. Đến ban đêm, ba người vào ở một nhà quán trọ. Emiya bắt đầu nghiên cứu tới tay Mangekyo Serinyan. Serinyan được xưng là tâm linh khắc họa chi nhãn. Trong khi tấn cấp trở thành Mangekyo Serinyan thời điểm, trừ mấy cái cố định thần thông bên ngoài. Cái khác năng lực đều sẽ căn cứ người sử dụng nội tâm làm ra tương ứng cải biến. Điểm này, nhìn qua kịch bản người đều biết. Trước mắt kịch bản bên trong, mở ra Mangekyo Serinyan liền mấy cái như vậy. Indra, Uchiha Madara, Uchiha Izumi Nai, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, trong đó Indra. Uchiha Izumi Nai, Uchiha Fugaku ba người sơ lược. Cũng không có giải thích cặn kẽ ba người mở ra Mangekyo Serinyan đều có thứ gì năng lực. Uchiha Madara cũng là như thế. Dù sao đối phương vừa đăng tràng chính là Rinnegan. Serinyan căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên tại kịch bản bên trong, giải thích cặn kẽ Mangekyo Serinyan người chỉ có bốn cái. Uchiha Itachi. Uchiha Obito, Uchiha Sasuke, cùng Uchiha Shisui, mà trong đó Uchiha Shisui Mangekyo Serinyan năng lực là có thể khống chế người khác tâm linh. Koto Amasukami, Uchiha Obito là có thể điều khiển không gian thần uy. Uchiha Itachi chính là có thể thiêu đốt hết thảy Amaterasu, mà Uchiha Sasuke đồng dạng là Amaterasu. Trừ cái đó ra. Tất cả Uchiha nhất tộc mở ra Mangekyo Serinyan đều sẽ có được một loại khác nhẫn thuật. Susanoo, đây là tất cả mở ra Mangekyo Serinyan cũng sẽ có năng lực. Mà lại muốn điều khiển Susanoo, nhất định phải là đồng thời có một đôi Serinyan mới có thể làm được. Tỷ như Uchiha Obito cũng chỉ có một con mắt, mặt khác một con mắt tại Kakashi trên thân. Cho nên hai người đều không có biện pháp thôi động Susanoo cái này kỹ năng. Emiya bây giờ thu được một cái không trọn vẹn Serinyan. Đương nhiên không có biện pháp thôi động Susanoo. Nhưng không quan hệ, Emiya có thể thông chi mình kỹ năng. Sáng tạo ra mặt khác một con Mangekyo Serinyan. Đồng thời thôi động Susanoo. Một cái buổi tối thời gian, Emiya đối với Serinyan có nhất định nhận biết. Thế là... Emiya thử nghiệm lợi dụng mình Tensei gần, hấp thu Serinyan đồng lực, đem hai loại đồng thuật lực lượng hòa làm một thể. Trong thời gian này hắn phân phó Long Nữ Bộc, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình. Long Nữ Bộc nhẹ gật đầu, hai con mắt đều là đồng thuật lực lượng, có nhất định trung tính. Emiya lấy thần thông lực vì dung hợp tế, hao tốn mấy ngày thời gian. Cuối cùng là đem hai loại đồng thuật lực lượng hòa làm một thể. Ba ngày sau, Emiya từ trong phòng đi tới lúc, Tensei gần đồng tử biến thành một cái lục mang tinh hoa văn. Cái này khiến đồng tử của hắn trở nên càng thêm mỹ lệ. Đối với không gian điều khiển trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Emiya từ trong phòng đi tới cũng không lâu lắm. Terumi mây đến đây bái phỏng Emiya. Trên thực tế ngay tại hai ngày trước. Terumi mây đã tới, lúc ấy Emiya tại bế quan dung hợp hai con mắt, lòng nữ bộc xin miễn Terumi mây yêu cầu. Terumi mây bất đắc dĩ rời đi. Trước đây không lâu, nàng bỗng nhiên nghe nói Emiya từ trong phòng ra, liền lập tức chạy tới. Emiya đem Terumi mây nghênh tiến gian phòng của mình. Song phương ngồi đối diện nhau. Emiya giơ tay lên. Trong tay liền nhiều hơn một cái ấm trà cùng một cái chén trà. Hắn cho Terumi mây rót một chén trà nước. Đặt ở mặt của đối phương trước. Không biết Terumi mây tiểu thư lần này tới tìm ta. Có mục đích gì? Terumi mây nhìn thấy Emiya từ không sinh có một chiêu này. Trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng sắc mặt nhưng không có quá nhiều biến hóa. Ta lần này tìm đến Emiya các hạ. Chính là muốn nói cho Emiya các hạ. Giữa chúng ta giao dịch có thể tiếp tục. Làng sương mù quyết định. Để cho ta thay thế Mizukic đại nhân. Cùng Emiya các hạ tiến hành giao dịch. Mong rằng Emiya các hạ đừng nên trách. Không có việc gì. Không có việc gì. Emiya khoát tay áo. Bất kể là ai, chỉ cần có thể giao dịch là được. Vật của ta muốn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Emiya nói chuyện đồng thời, buông xuống trong tay ấm trà. Lật bàn tay một cái, phảng phất ảo thật lấy ra một bình phản lão hoàn đồng thuốc đặt ở Terumi mây trước mặt. Terumi mây móc ra một chương quyển trục, đặt ở Emiya trước mặt. Đây là chúng ta làng sương mù nhẫn thuật. Mời xem qua. Emiya cầm lấy quyển trục, từ từ mở ra, đọc nhanh như gió du lãm vượt qua mặt ghi lại nhẫn thuật. Bỏ đi một chút mình đã có nhẫn thuật, đem không có nhẫn thuật ghi lại tới. Cuối cùng, những này nhẫn thuật từ Emiya trong tay, đổi đi hơn 30 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. Giao dịch vui sướng, Terumi mây tiểu thư, Emiya vẻ mặt tươi cười. Terumi mây đem phản lão hoàn đồng thuốc cầm tại trong tay. Trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói ra, trên thực tế ta còn có một chuyện, muốn nhắc nhở một chút Emiya các hạ. Sự tình gì? Emiya hỏi lại, cái kia Uchiha nhất tộc người, từ chúng ta trong ngục giam mặt trốn. Thật sao? Các hạ tựa hồ cũng không kinh ngạc. Rất bình thường, dù sao tên kia có người sau lưng, người lúc trước không có trực tiếp giết hắn, hắn liền có khả năng được người cứu đi. Muốn biết Uchiha Obito quan hệ đến Uchiha Madara có thể hay không phục sinh, đồng dạng quan hệ đến Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch có hay không có thể thuận lợi thúc đẩy. Bởi vậy, Jesu làm sao có thể bỏ mặc Uchiha Obito mặc kệ? Terumi mây không khỏi sửng sốt một chút, gắt giọng, các hạ đã biết, vì cái gì lúc trước không nhắc nhở ta? Đây là giữa các ngươi sự tình đi, cùng ta có quan hệ gì? Emiya thản nhiên nói ra, ta lại không có ý định dạy ngươi làm việc. Terumi mây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gia hỏa này thật đúng là ác liệt a. Terumi mây ánh mắt chuyển động, cười nói ra, ngươi liền không sợ tên kia đào tẩu về sau. Tại hồi tới tìm ngươi phiền phức. Emiya cười nói ra, loại rác rưởi kia, đến bao nhiêu đều vô dụng. Đã mất đi thần uy về sau Uchiha Obito cùng phổ thông ảnh không có quá lớn khác nhau, mà ảnh cấp bậc cao thủ, tại Emiya xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Terumi mây tò mò hỏi, kia Emiya các hạ có thể hay không nói cho ta, cái kia Uchiha nhất tộc đến cùng là ai? Tên kia gọi là Uchiha Obito, nghe nói qua chưa? Terumi mây minh tư khổ tưởng một hồi lâu. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Uchiha thiên tài nàng biết đến không ít. Tỉ như Uchiha Shisui, Uchiha Itachi chờ chút. Trước đó còn có Uchiha Fugaku, Uchiha Kagami, cùng đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Madara. Nhưng duy chỉ có chưa nghe nói qua Uchiha Obito. Bất quá không quan hệ. Trước kia không biết, hiện tại biết không được sao. Đã đối phương là Uchiha nhất tộc. Hoàn toàn có thể đi hỏi thăm một chút Konoha. Mặc dù Uchiha nhất tộc đã thảm tao diệt môn, nhưng Konoha bên kia hẳn là có ghi chép. Hoàn toàn có thể tra tìm đến Uchiha Obito là hạng người gì. Mà lại nàng nhìn Uchiha Obito niên cấp không lớn. Nói không chừng Konoha bên kia hiện tại còn có nhận biết Uchiha Obito người. Tư liệu bên này, hoàn toàn không cần lo lắng. Cùng làng sương mù giao dịch kết thúc về sau. Emiya không có tại làng sương mù chờ lâu. Đứng dậy cáo từ. Cùng ngày buổi chiều. Mang theo long nữ bộc cùng Uzumaki Karin rời đi làng sương mù. Hiện bây giờ. Phong Chi Quốc. Hỏa Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Lôi Chi Quốc, Thủy Chi Quốc Emiya đều đã dạo qua một vòng. Tự liền một chút tiểu quốc đều đi qua. Nhẫn giới trên thị trường phần lớn nhẫn thuật đều đã bị hắn thu hoạch hoàn tất. Còn lại nhẫn thuật, trên cơ bản đều là một chút bí mật bất truyền. Như muốn nắm bắt tới tay, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đương nhiên, kia chỉ bất quá là đối những người khác mà nói. Đối với Emiya mà nói, thật đúng là không tính là gì nan đề. Tỉ như bụi độn, cái đồ chơi này đời thứ ba Tsuchikage chết sống không nguyện ý lấy ra cùng Emiya làm giao dịch. Nhưng cái này có thể làm khó Emiya sao? Làm sao có thể, đời thứ ba Tsuchikage không nguyện ý giao dịch. Nhưng đệ nhị Tsuchikage tổng nguyện ý đi. Emiya tại đi thuyền rời đi Thủy Chi Quốc về sau, lập tức lợi dụng uế thổ chuyển sinh, đem phát minh ra bụi độn đệ nhị Tsuchikage kêu gọi ra. Trong khoang thuyền, bị thông linh ra Thổ Chi Quốc đệ nhị Tsuchikage mở to mắt, liếc mắt liền thấy được triệu hoán mình Emiya. Ngươi là ai? Vì cái gì kêu gọi ta? Đệ nhị Tsuchikage hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đầu năm nay vậy mà còn có người có thể đem mình từ cực lạc tịnh thổ lôi ra tới. Loại này nhẫn thuật, cũng quá lợi hại đi. Ta muốn bụi độn. Emiya không cùng đệ nhị Tsuchikage nói nhảm. Gọn gàng mà linh hoạt nói ra mình yêu cầu. Đời thứ hai Tsuchikage không khỏi cười lạnh. Không chút do dự nói ra. Ta cự tuyệt. Hắn làm sao có thể đem bụi độn giao cho một cái không rõ lai lịch ra hỏa. Ta có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngươi cảm thấy như thế nào? Emiya tâm bình khí hòa cùng đối phương giảng đạo lý, tỉ như. Ta đem ngươi phục sinh. Ngươi đem bụi độn giao cho ta. Đời thứ hai Tsuchikage sững sờ. Nhưng vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Hắn căn bản liền không tin tưởng Emiya có thể phục sinh chính mình. Cái này thế nhưng là lục đạo tiên nhân đều làm không được sự tình. Mặc dù Emiya có thể triệu hoán mình, để hắn rất là kinh ngạc, nhưng triệu hoán là phục sinh là hai chuyện khác nhau. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Ta là không thể nào đem bụi độn giao cho ngươi. Emiya khóe miệng không khỏi đã nứt ra một cái nụ cười, khí thế không sai. Đáng tiếc ngươi không có cự tuyệt tư cách. Đời thứ hai Tsuchikage không khỏi sững sờ. Miệng không bị khống chế một trương hợp lại. Phun ra bụi độn tu luyện phương pháp. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng lại không thể làm sao. Bởi vì hắn là bị Emiya triệu hoán đi ra. Mọi cử động nhận lấy Emiya khống chế. Nhất là Emiya thực lực ở trên hắn. Hắn căn bản cũng không có biện pháp thoát khỏi Emiya khống chế. Emiya một cái mệnh lệnh hạ xuống. Liền xem như bản thân hắn tại không tình nguyện. Thân thể cũng sẽ thành thật thật. Bất quá nửa giờ, Emiya liền thu được bụi độn hoàn chỉnh tu luyện phương pháp. Đem trên đó chuyển đến group chat bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.